Đỉnh cao phú quý, chương 2072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dĩ Hà và Vương Mỹ Lệ sững sờ. Thì ra là sư phụ ngươi mạnh như vậy. Vương Mỹ Lệ kinh ngạc nói. Vân Dĩ Hà khẽ cau mày sửa lại hắn. Đó là chủ nhân của ngươi. Tôi đã rời trường học rồi. Vương Mỹ Lệ cười nhẹ. Rồi nắm lấy bàn tay ngọc bích của Vân Dĩ Hà. Vân Dĩ Hà tuy có lời nhưng thấy Vương Mỹ Lệ ôm chặt nên không thèm đoái hoài đến hắn. Trắng bệch nhìn Vương Mỹ Lệ. Ta biết ngươi gầy như vậy. Đáng ra ta không nên dạy ngươi. Vương Mỹ Lệ cười tâu toét. Tôi biết tôi sẽ không tôn thờ cô như một người thầy. Cuộc chiến ở đó diễn ra ác liệt. Nhưng họ lại tán tỉnh, tán gái. Ở đây, nhất là lúc Dương Duệ lui ra ngoài. Vô tình liếc mắt nhìn hai người này. Khi nhìn thấy Vương Mễ đang nắm lấy bàn tay ngọc của Vân Dĩ Hà. Sắc mặt anh ta đột nhiên trở nên rất xấu xí. Thật ra, miêu tả Dương Duệ bằng một câu sẽ phù hợp hơn. Khi có nó thì không biết trân trọng. Khi mất đi mới hối hận. Vào lúc này, anh biết rằng anh đã hoàn toàn mất Vân Dĩ Hà. Trên thực tế, Vân Dĩ Hà và Dương Duệ vẫn luôn tốt. Mặc dù hai người không chính thức ở bên nhau nhưng ai cũng biết rằng ngay cả người ngoài cuộc cũng nghĩ họ là một cặp. Giờ đây, người phụ nữ vốn dĩ thuộc về mình lại bị người đàn ông khác nắm giữ. Cơn tức giận của Dương Duệ lại bùng phát. Chết tiệt, anh gầm lên và ngừng lùi lại. Khi Ô Đông Miện phá vỡ tấm chắn băng một lần nữa. Anh ta đụng đầu với Dương Duệ. Và cả hai đập tay vào nhau. Bùm. Tiếng gầm vang vọng khắp bầu trời. Và sau đó, một làn sóng không khí vô hình tập trung vào hai người họ, lan ra xung quanh. Các container trong cảng lần lượt bị vỡ nát, thậm chí tàu lớn bị nổ tung. Người dân quay lưng, có chiếc bị nổ tung vài chục mét rồi lao xuống biển. Vân Dĩ Hà cũng vội vàng đứng trước mặt Vương Mỹ Lệ. Vẫy tay liên tục và liên tục dùng tay để đảm bảo an toàn cho hai người họ. Không phải Vân Dĩ Hà và Vương Mỹ Lệ không giúp đỡ Ô Đông Miện. Mà là hai người đang chiến đấu ác liệt với họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bùm, một bóng người bị bắn phá từ trên không. Đập trái đất thành một cái hố. Làn sóng không khí ngừng lại. Không, Vân Dĩ Hà là người đầu tiên nhìn thấy Ô Đông Miện đã bị thổi bay xuống. Mắt cô ấy đột nhiên tròn xoe. Và cô ấy lao về phía cái hố. Vương Mỹ Lệ cũng theo sát. Khi đến mép hố, họ phát hiện Ô Đông Miện nằm trong hố. Miệng và mũi chảy nhiều máu. Mí mắt rũ xuống yếu ớt. Nằm nghiêng tứ phía, anh ta không nhìn thấy bất kỳ vết sẹo nào trên người. Nhưng mọi người đều biết chấn thương ở mức độ đối đầu của họ không quan trọng chút nào. Giống như một con rồng bị gãy tay. Nhưng sức lực của anh ta cũng không giảm đi bao nhiêu. Không có chấn thương nào là chấn thương thực sự nghiêm trọng. Sư phụ, Vân Dĩ Hà hét lên. Và nhanh chóng nhảy ra khỏi hố để đỡ đầu Ô Đông Miên lên. Anh có khỏe không? Vương Mỹ Lệ cũng theo sát. Khụ khụ, Ô Đông Miên không khỏi ho khan một tiếng. Sau đó nở nụ cười đắc ý, lão đại. Không thể nhận lão. Cậu chủ, đừng nói chuyện. Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện tìm Trình Uyên. Vân Dĩ Hà vội vàng nói. Tuy nhiên, Ô Đông Miên lắc đầu quầy quậy. Quên đi, đúng lúc này, Dương Duệ xuất hiện ở bờ vực. Hắn thờ ơ nhìn ba người trong hố. Trên mặt không một tia cảm xúc. Chủ nhân, người nghĩ đến ta làm sao bây giờ? Anh hỏi Ô Đông Miện. Cho đến giờ phút này, Dương Duệ vẫn muốn được Ô Đông Miên nhận ra. Đúng như Vân Dĩ Hà đã nói. Lại gốc rễ này đã trở về rất lâu trước đây. Đó là lòng tự trọng thấp mà con rồng đã mang lại cho anh ta. Cách chương.